trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32, tươi mát nhỏ. Tiểu Luyến thích, mộng huyễn công viên nước dã tâm rất lớn, muốn làm một tỉnh hội lớn nhất khu vui chơi. Cho nên du ngoạn thiết bị nhiều vô số, cũng vô cùng có thể chơi tính. Trần Mộ Thanh cùng Lâm Cảnh đều là cao trung sinh, bản tính vẫn là thích chơi. Chơi về sau, Trần Mộ Thanh cũng quên đi chính mình đối Lâm Cảnh một số buồn bực ý. Quan hệ phi tốc kéo vào, đến đằng sau, chơi cái vòng quay lớn đứng không vững đã không có không khách khí bắt Lâm Cảnh cánh tay. Mà lại, cũng không biết là vô tình hay cố ý, tặng phiếu bao chơi hạng mục còn bao gồm khủng bố phòng. Dù sao Lâm Cảnh nhìn lấy cái kia từng đôi đi vào nam nữ. Lúc đi ra nữ đều là ôm lấy nam, bị hù không nhẹ. Lâm Cảnh cùng Trần Mộ Thanh tiến nhập nhà ma, bên trong hoàn cảnh âm u khủng bố, ánh mắt không tốt, có chút dọa người. Bất quá, Lâm Cảnh thân thể bị cải tạo về sau, ánh mắt mạnh khủng bố, một chút liền nhìn ra không lỗ hổng động, người kia ngẫu nhiên cũng lộ ra cứng nhắc, ngược lại là trải nghiệm không đến cái kia cỗ kinh khủng. Bất quá, tại một chỗ quỷ tân nương trang cảnh thời điểm, Lâm Cảnh thật đúng là bị giật nảy mình. Trong quan mộc đột nhiên xông ra một nói thân ảnh màu trắng. Đây là khủng bố phòng dọa người diễn viên. Cả nước các nơi khủng bố phòng đều có thủ đoạn này. Hiệu quả cũng không tệ lắm. Loại này kinh khủng hoàn cảnh và bầu không khí dưới, bị cái này đột ngột một chút, bốn phía du khách bị hù luồn lên, bốn phía chạy trốn, Trần Mộ Thanh cũng là khẩn trương hét lên, theo bản năng dắt Lâm Cảnh tay cầm, ta dựa vào, Lâm Cảnh lấy làm kinh hãi, trực tiếp nhất quyền làm tới, sau đó liền nghe được một tiếng rú thảm, cái kia thân ảnh màu trắng trực tiếp úp sấp mặt đất. Lâm Cảnh lúc này mới ý thức được đó là người, một quyền này của hắn cũng không có lưu thủ. Việc này sau muốn nằm trên giường mấy ngày không thể. Ngay sau đó, Lâm Cảnh phát hiện lòng bàn tay của mình tựa hồ có một cái tay nhỏ. Nhu nhu, mềm mại, hắn lập tức minh bạch đó là mỹ nữ học quỷ tay. Lúc này Lâm Cảnh chỗ nào còn quản cái kia bị hắn đánh ngất xỉu khủng bố phòng diễn viên. Trực tiếp lôi kéo Trần Mộ Thanh đi ra phía ngoài, ra đến bên ngoài. Một lần nữa nhìn đến ánh sáng mặt trời, Trần Mộ Thanh thật sâu thở dài một hơi, vừa mới thật bị hù không nhẹ. Mà lúc này đây, Trần Mộ Thanh cũng phát hiện tay của mình đang bị Lâm Cảnh nắm. Khuôn mặt nhất thời đỏ lên, nàng còn là lần đầu tiên cùng nam sinh dạng này dắt tay. Trần Mộ Thanh vội vàng muốn đem tay rút trở về, có thể lại phát hiện tay của mình bị Lâm Cảnh gắt gao bắt lấy. Căn bản quất không trở lại. Lâm Cảnh đắc ý nhìn lấy Trần Mộ Thanh. Tại mỹ nữ học quỷ dùng tay thời điểm, bàn tay của hắn thì dùng lực đem bàn tay nhỏ của nàng gắt gao bắt lấy. Cái này khiến Trần Mộ Thanh gấp. Lâm Cảnh lần thứ nhất như thế ăn đậu hũ, trên mặt cũng lộ ra một tia cười xấu xa. Trần Mộ Thanh thấy được, khuôn mặt càng đỏ, xấu hổ nói, Lâm Cảnh, người buông ra, thả mở cái gì, Lâm Cảnh giả bộ hồ đồ nói. Ngươi, Trần Mộ Thanh gặp này, hừ nói, Lâm Cảnh cười cười, đột nhiên đem cái tay còn lại hướng Trần Mộ Thanh gương mặt với tới. Động tác này để Trần Mộ Thanh thân thể đều khẩn trương cứng đờ. Cử động này quá mập mờ, Lâm Cảnh cười cười, đem Trần Mộ Thanh có chút xốc xếch sợi tóc đẩy đến đằng sau. Trần Mộ Thanh đầu đều xấu hổ thấp xuống, mập mờ sau đó, hai người tiến nhập một đoạn thời gian ngắn bầu không khí ngưng trệ kỳ. Bởi vì hai người cũng không biết mở miệng trò chuyện cái gì. Lâm Cảnh phát hiện dạng này không được, vội vàng tìm một lý do nói. Trần Mộ Thanh đồng học, lần trước nhà ta tiểu hoàng làm phá ngươi một kiện váy. Hôm nay vừa tốt đi ra, ta bồi ngươi một kiện. Lâm Cảnh không đề cập tới việc này còn tốt. Nhắc lên việc này, Trần Mộ Thanh mặt càng đỏ hơn. Hỗn đản này là nhắc nhở mình bị hắn nhìn hết qua sao một chút. Trần Mộ Thanh thì xù lông, nhấc chân ngay tại Lâm Cảnh chân nhỏ phía trên đạp một chút. Lâm Cảnh nhất thời vô tội nói, ngươi như thế theo người đâu? Ta đều nói bồi ngươi váy, ngươi còn nói. Trần Mộ Thanh nhìn hầm hầm Lâm Cảnh. Tốt, không nói, ta trực tiếp hành động có thể đi, Lâm Cảnh ngượng ngùng nói một câu. Lôi kéo Trần Mộ Thanh hướng công viên nước đi ra ngoài. Lúc này, Trần Mộ Thanh chỉ có thể mặc cho Lâm Cảnh nắm lấy. Chẳng biết tại sao, ngượng sau đó, bị gia hỏa này nắm. Vậy mà chỉ còn lại có tim đập rộn lên. Lâm Cảnh đắc ý nắm Trần Mộ Thanh ra công viên nước. Nhưng lại không biết, bên lề đường đang có một xe cảnh sát dừng ở chỗ đó. Cửa sổ xe mở ra. Lão Trần đang theo dõi hai người, nhìn lấy hai người rời đi. Lão Trần không cùng phía trên, lại cầm lấy một phần tư liệu nhìn lại. Trên tư liệu còn có Lâm Cảnh ảnh chụp. Lâm Cảnh nắm Trần Mộ Thanh, rất nhanh liền tại Tân Cảng cao ốc ngừng lại. Đây là một cái thương nghiệp cao ốc, bên trong có thể mua được các loại sinh hoạt cần thiết. Lâm Cảnh nói phải bồi thường Trần Mộ Thanh một kiện váy. Tự nhiên không phải nói, Lôi Ca cũng nói cho hắn biết, Hống Hảo nữ hài tử muốn tặng quà, tiến vào một nhà tiệm bán quần áo, Lâm Cảnh mang theo Trần Mộ Thanh nhàn bắt đầu đi dạo. Trần Mộ Thanh cũng là lần đầu tiên cùng nam sinh dạo phố. Vẫn là như vậy nắm tay, tâm tư của nàng càng nhiều không phải đang nhìn trên quần áo. Ngược lại là thỉnh thoảng hướng nhìn bốn phía. Dường như sợ hãi bị người quen nhìn đến. Đột nhiên, Lâm Cảnh ngừng lại, như có điều suy nghĩ điểm một cái. Xoay người đối Trần Mộ Thanh nói. Trần Mộ Thanh, cởi quần áo đi, ngươi nói bậy bạ gì đó. Trần Mộ Thanh sửng sốt một chút. Ngay sau đó khuôn mặt một mảnh đỏ bừng, hung hăng bóp Lâm Cảnh một chút. Lâm Cảnh không khỏi mỉm cười, cười nói. Ý của ta là có thể đi phòng thử áo. Ta cảm thấy một bộ này nhìn rất đẹp. Trần Mộ Thanh nhìn lấy Lâm Cảnh chỉ món kia váy đầm. Nhẹ nhàng thở ra, có thể bên cạnh theo cái kia nữ nhân viên bán hàng đều cười mỉm mà nhìn xem nàng. Để cho nàng thật nghĩ tìm điều kẽ đất chui vào. Nàng biết mình vừa mới nghĩ sai. Làm Trần Mộ Thanh xấu hổ theo trong phòng thử áo lúc đi ra. Lâm Cảnh cùng cái kia tiêu thụ đều vô ý thức tại trong lúc nhất thời bên trong nín hơi. Nói không ra lời, màu trắng váy đầm đúng lúc nhận nắm ra thân hình của nàng. Bách Điệp nhíu đai lưng để cho nàng thân hình như thủy xà càng là nổi bật mà ra. Tăng thêm ngực cùng mông tài liệu 10 phần, móc ra một đầu hoàn mỹ S tuyến. Đây quả thực không nên là học sinh cấp 3 cái kia có dáng người. Quả thực có thể làm người mẫu, mà cái kia váy đầm bổ sung màu xanh lam áo vest nhỏ lại làm cho nàng có loại con gái rượu cảm giác. Phối hợp nàng thanh thuần khuôn mặt, loại kia thiên nhiên hoa văn trang sức khí tức, khiến người ta tùy tiện liền có thể nghĩ đến một cái từ. Thanh thuần ngọc nữ, bao nhiêu tiền, Lâm Cảnh không kịp chờ đợi hướng nhân viên bán hàng hỏi. Cái này váy xuyên tại Trần Mộ Thanh trên thân thật xinh đẹp. Không mua lại đến đều không được. Tiên sinh, món này váy là trăm bề uy mới quý khoản. 3.500 một kiện. Nhân viên bán hàng vội vàng giải thích nói. Trần Mộ Thanh nghe được giá cả. Một chút thì kinh ngạc. Nàng mới phát hiện mình cùng Lâm Cảnh tiến chính là một nhà nhãn hiệu cửa hàng. Nàng chưa từng có mua qua mắc như vậy y phục. Vội vàng muốn cự tuyệt, mua, quét thẻ, Lâm Cảnh trực tiếp lấy ra thẻ ngân hàng của mình đưa cho nhân viên bán hàng. Nhất định phải mua, hắn không quan tâm tiền. Ai không muốn bạn gái của mình mặc thật xinh đẹp, Trần Mộ Thanh cũng không nghĩ tới Lâm Cảnh thật. Hội mua, muốn cự tuyệt, nhân viên bán hàng đã cầm lấy thẻ thanh toán. Nàng muốn nói cũng không kịp.